Thập Phương Võ Thánh, chương 815 phát triển. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xôi trong vũ trụ, một chiếc đang nhanh chóng chạy Đông Cực Liên Minh thương thuyền bên trong. Lý Dung nhẹ nhàng theo Nguyên Đô Tử đầy đặn trong lồng ngực chui ra ngoài. Lắc lắc mềm mại diễm lệ mái tóc dài màu đỏ. Trần trụi thân thể đi vào phòng tắm, bắt đầu cọ rửa trên thân. Nàng và Nguyên Đô Tử quan hệ rất kỳ quái. Ban đầu Nguyên Đô Tử mong muốn giết nàng, sau này xem ở ngụy hợp trên mặt, lưu nàng lại tính mệnh. Lại đến bây giờ, giữa hai người trải qua sự tình rất nhiều. Đặc biệt là tại đây mảnh hoàn toàn xa lạ trong vũ trụ, chung quanh chỉ có hai người sống nương tựa lẫn nhau đoạn thời gian kia, các nàng dần dần quan hệ càng ngày càng thân mật. Lý Dung cũng không biết mình đối với Nguyên Đô là cái gì, nhưng đối với cái này đã từng là đối địch trận doanh tối cường tồn tại, nàng đã cùng hắn có loại không hiểu ràng buộc. Dù sao, hai người ở chung mấy trăm năm, coi như là đầu heo, cũng có thể sinh ra tình cảm. Nhìn xem tinh quang chiếu rọi đến, ngủ say Nguyên Đô Tử trên thân cái gì cũng không có mặc. Cái kia trắng nõn hoàn mỹ tinh tế tỉ mỉ da thịt, mơ hồ hiện ra nhu hòa ánh sáng. Lý Dung thở dài, linh năng chấn động xuống, vứt bỏ trên người nước, lại trở lại bên giường. Hai người lại lần nữa ôm nhau ngủ, trơn bóng thân thể dính sát, phảng phất vẫn là như năm đó chán nản nhất lúc một dạng. Lý sư, ta theo giáo thụ nơi này nhận được tin tức, những cái kia cường hãn trọng khải giả bên người, bình thường đều có một tên người hợp tác, cơ hồ đều là thâm hồng khủng nhân. Nếu như các ngươi thật tìm tới trọng khải giả, biện pháp tốt nhất là không nên tùy tiện động thủ. Hợp tác khủng nhân không sẽ trực tiếp can thiệp ra tay, nhưng cũng phải chú ý một chút ngoài ý muốn án lệ. Ngụy hợp bên kia tin tức lại phát đi qua. Hợp tác khủng nhân, Lý Dung sững sờ. Các nàng trước đó bắt lấy trọng khải giả, đều chưa thấy qua cái gì khủng nhân xuất hiện. Mà lại, nói đến, các nàng lần này ngồi phi thuyền đi tới một cái khác tinh hệ nhiệm vụ, chính là vì đi bắt phát hiện mới một tên trọng khải giả. Thâm hồng khủng nhân, ngươi xác định là thâm hồng cấp? Lý Dung, nàng biểu lộ nghiêm túc lên. Căn cứ giáo thụ phát hiện, có lớn tiềm lực trọng khải giả, bình thường sẽ có thâm hồng khủng nhân người hợp tác. Mà lại cái này trọng khải giả đều có chủ động tiến công đặc điểm, còn có tương đương lợi hại năng lực đặc thù. Cho nên lý sư ngươi cùng đại sư tỷ nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn. Ngụy hợp trước đó giải quyết cái kia hơn 10 trọng khải giả, trong đó có không có người hợp tác. Trọng khải giả cũng không nhất định đều có người hợp tác. Lý Dung cùng Nguyên Đô Tử trước đó giải quyết những trọng khải giả đó, có thể bị tùy tiện phát hiện bắt lấy, cũng chỉ là con tôm nhỏ. Bọn hắn có nhất định trọng khải giả đặc thù, nhưng chỉ là trọng khải giả trong trò chơi pháo hôi, căn bản không được coi trọng quảng cáo. Nhưng bây giờ nghe được Ngụy Hợp nói chuyện, Lý Dung lập tức coi trọng. Nàng dự định lần này trước khi động thủ, trước hướng tìm Tống Chiêu Chiêu hướng Thiên Chi Khung Lư gửi đi xin điều tra. Trọng khải giả bên trong thế mà còn có như thế nhân vật nguy hiểm, không biết Thiên Chi Khung Lư có hay không biết được. Nếu như bọn hắn bản liền hiểu, còn phái các nàng tới. Lý Dung biết thực lực mình không mạnh, duy nhất có thể làm liền là giúp Nguyên Đô Tử cha thiếu bổ lỗ hổng. Có thể nàng tốt xấu trước kia cũng là Lớn Nguyệt tướng quân, chiến lược phương diện sẽ không kém. Ta biết rồi, chính ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Lý Dung, ân, ta bên này các ngươi yên tâm. Ngụy Hợp, ba, thông tin tách ra. Ngụy Hợp đóng cửa cá nhân đầu cuối, đem lực chú ý thả lại giáo thụ thí nghiệm lên. Trên thực tế, bản thân đã đi đến nguyên hạch cực hạn hắn, linh năng mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Tại tinh nguyên bản thể liên tục không ngừng điên cuồng thôn phệ lấy tinh nguyên sinh vật, hỗn loạn ý chí, sau đó thông qua bản thể tử thể đặc thù thần bí liên hệ, đem linh năng phân tán đến hắn vừa mới chế tạo hơn vạn phục tô giả trên thân. Ngụy Hợp mình đã đến cực hạn, nhưng những phục tô giả đó thân thể, một dạng cũng là huyết nhục của hắn thân thể. chỉ bất quá đám bọn hắn là tại thuê mượn dùng ngụy hợp thân thể, tu luyện, sinh hoạt, học tập, công tác, cho nên, ngụy hợp linh năng phân tán cho bọn hắn, âm thầm cũng là giúp bọn hắn tăng lên linh năng thực lực. Ngược lại ngụy hợp bản thể linh năng đã đến cực hạn, còn không bằng trước phân tán cho phục tô giả, chờ sau khi đột phá, lúc cần phải lại rút trở về. Ngụy hợp, tập trung vào, bà nhĩ giáo thụ thanh âm đưa hắn theo địa phương khác kéo lại. Đúng, đạo sư, ngụy hợp liền vội cung kính trả lời. Lần trước ô lan tinh kém chút bị phá hủy, khắc nặc tát tư vũ khí bí mật, chân linh sóng chấn động. Theo dòng thụ chi tâm bên kia chưa bao giờ có bất kỳ ghi chép manh mối. Nó tựa như đột nhiên xuất hiện một dạng, một thoáng liền xuất hiện ở trên chiến trường. Bà nhĩ Lý Đức thở dài. Ta nửa người, liền là bị vũ khí này hủy đi. Linh năng bị xé nứt một nửa. Hiện tại máu thịt cũng không có cách nào chữa trị. Chỉ có thể tạm thời dùng cơ giới thay thế dùng đến. Nghị hội đã đem như thế nào khắc chế chân linh sóng chấn động đầu đề hạ buông ra. Ta phân đến một cái chi nhánh. Này liên quan đến chúng ta có thể hay không tại sau này quyết chiến bên trong chiếm cứ càng lớn ưu thế. Cho nên, ta cũng hy vọng các ngươi có thể toàn lực trợ giúp ta cùng một chỗ hoàn thành lần này nghiên cứu mục tiêu. Đạo sư, ô lan tinh lần trước tổn hại nghiêm trọng, thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiến lên nữa tuyến A, Vinh Linh nhẹ giọng hỏi thăm. Nói thì nói như thế, nhưng khắc nặc tát tư, tinh vân quân đoàn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trước đó bọn hắn chân linh sóng chấn động, thậm chí ngay cả người mình đều đánh, tạo thành thương vong, cũng không so với chúng ta bành toa ít hơn bao nhiêu. Thân là bất hủ giả ba nhĩ Lý Đức, lúc ấy liền là như thế bị tạc thương. Hắn coi là cầm hạm đội của đối phương làm che người. Liền không có việc gì. Kết quả, tốt, phất lạc ân đặc, ngụy hợp, lần trước hai người các ngươi đều đã trải qua hiểm tử hoàn sinh tuyệt cảnh. Đặc biệt là ngụy hợp, chính diện bị chân linh sóng chấn động sát qua. Tại vũ trụ trong phế tích hôn mê 3 ngày. Nếu không phải thực thể còn tại gửi đi tín hiệu, đoán chừng thê tử ngươi đều cho là ngươi chết rồi. Ngụy hợp nghĩ tới đây cũng có chút nghĩ mà sợ. Bích Liên tính cách hắn hiểu rõ. Nếu quả như thật cho là hắn xảy ra chuyện, có lẽ thật có thể sẽ làm ra cái gì chuyện điên rồ. Bích Liên từ bỏ hết thảy. Bây giờ chỉ còn lại có hắn cùng nhi tử. Cho nên hắn cùng Ngụy Hằng chính là Bích Liên trọng yếu nhất thân nhân. Một bên phất lạc ân đặc thì là một cái khác tình huống. Hắn lúc ấy tại ô lan tinh phụ cận chấp hành hộ vệ. Bị chân linh sóng chấn động chính diện đụng vào. Nếu không phải đã là cuối cùng một điểm dư ba. Thêm tiến về phía trước còn có mấy chục chiếc cỡ lớn chiến hạm cản trở. Hắn tại chỗ liền không có. Nghĩ tới đây, phất lạc ân đặc lúc này cũng là một mặt nghĩ mà sợ. Loại kia vũ khí, đơn giản quá kinh khủng. Bỏ qua chiến hạm bọc thép, duy nhất có thể ngăn cản cũng chỉ có linh năng lực trường. Nhưng nó uy lực quá lớn. Chính là như vậy, cho nên chúng ta mới cần nghiên cứu ra tính nhắm vào phản chế vũ khí. Một năm nay, khắc nặc tát tư chân linh sóng chấn động ít nhất lại sát hại đế quốc mấy trăm triệu tướng sĩ. Bà nhĩ Lý Đức giận dữ nói. Bất quá kỳ quái là, trước đó khắc nặc tát tư thánh anh quân đoàn, rõ ràng có thừa lực tập kích liên quân, lại án binh bất động. Đối đang cùng liên quân giao chiến còn sót lại tinh vân quân đoàn bỏ mặc. Ngụy hợp nghi ngờ nói. Dòng thụ chi tâm bên kia tình báo biểu hiện. Khắc nặc tát tư. Tại nửa tháng trước. Bùng nổ nội loạn. Ba nhĩ Lý Đức trả lời. Nội loạn. Ba người đều là sững sờ. Trước mắt khắc nặc tát tư cùng liên quân thế lực ngang nhau. Làm sao đột nhiên sau lưng liền toát ra nội loạn rồi. Tình huống cụ thể. Là cơ mật quân sự. Ta cũng không biết. Bất quá hẳn là chuyện tốt đi. Bà nhĩ Lý Đức cùng những người còn lại một dạng. Một dạng chán ghét chiến tranh. Tài nguyên cùng thời gian tinh lực tài phú tiêu hao. Quá mức liên lụy nghiên cứu tiến trình. Khắc nặc tát tư thánh uẩn hà hệ. Ở vào hà hệ trung tâm. Một mảnh do hành tinh vờn quanh hộ vệ lấy to lớn trắng bạc dãy cung điện. đang lẳng lặng lóng lánh làm cho không người nào có thể coi nhẹ sáng chói hào quang. Nơi này là Bạch Ngân Cung Điện. Nếu như nói thần thánh đình viện là khắc nặc tát tư thần huyết gia tộc tượng trưng đất. Như vậy Bạch Ngân Cung Điện chính là khắc nặc tát tư chân chính sở chỉ huy có quân chính hạch tâm chỗ. Thần huyết gia tộc là đế quốc kẻ thống trị. Hoàng thất, điểm này không giả. Nhưng từ khi một năm trước, thần huyết hoàng đế thánh cổ Lợi An đem quyền sở hữu lực hạ phóng cho bài vị đệ nhị hoàng nữ Lôi Tát Lạp về sau, liền triệt để ẩn cư, không hỏi thế sự, tại linh năng giả hệ thống bên trong. Lôi Tát Lạp thiên phú không bằng đại hoàng tử Nặc Hy. Nhưng nàng cùng huynh trưởng đi con đường khác biệt. Quảng cáo, đại hoàng tử đi đơn thể linh năng thực lực con đường. Cũng chính là chuyên chú tăng lên từ thực lực của ta làm chủ. Mà Lôi Tát Lạp đi là chiến lược linh thuật con đường. Nàng có thể đồng thời chỉ huy mấy ngàn vạn tàu chiến hạm tiến hành tinh diệu tác chiến. Nhưng tại đối mặt mặt trong giao chiến, nàng không phải huynh trưởng đối thủ. Hai loại con đường, đơn thể thực lực làm chủ, đi đến nhân loại cực hạn về sau, bị tôn xưng là tinh tướng, mà chiến lược thực lực đạt đến cực hạn về sau, trách cứ xưng là nguyên soái. Mà Lôi Tát Lạp chính là khắc nặc tát tư thực lực mạnh nhất thống hợp nguyên soái một trong. Nàng dưới trướng có ba vị thủ hộ tinh tướng kỵ sĩ, đều là hoàng gia thánh kỵ sĩ trưởng, thực lực đồng dạng đạt đến nhân loại cực hạn, cũng chính là không ngớt thành đô. Tại toàn bộ khắc nặc tát tư phe phái bên trong, nhị hoàng nữ Lôi Tát Lạp cùng với hai vị khác thống hợp nguyên soái chính là đế quốc cột trụ, chống đỡ lấy toàn bộ khắc nặc tát tư quân chính. Lúc này Bạch Ngân Cung phòng hội nghị lớn bên trong, ngắn màu bạc phát tư thế hiên ngang Lôi Tát Lạp, một thân trắng bạc kim văn áo giáp thực thể, ngồi ngay ngắn ở nguyên soái trên bàn tiệc, giống như nàng, còn có hai vị khác thống hợp nguyên soái, Tề Nạp Ân, cùng An Đức Lộ Địch Tạp, hai vị này cũng đều là tuổi thọ gần 3.000 tuổi trường sinh người. Tháng năm dài đằng đẵng, không chỉ để bọn hắn đối rất nhiều thứ cũng bị mất hứng thú. Liền hạ vị sinh mệnh sinh tử cũng không nữa coi trọng như vậy. Tề Nạp Ân là vị thư quyền khí chất rất đậm học giả nguyên soái, giữ lại xinh đẹp rear map, tóc quăn màu vàng kim, dáng người cường tráng, bên hông đeo người một thanh hình cung tế kiếm. An Đức Lộ thì là một tên nhìn qua tương đương đổi phế lão nam nhân hình ảnh. Cùng còn lại hai vị nguyên soái có so sánh rõ ràng chính là, lúc này phía sau hắn còn đứng lấy ba tên ăn mặc gợi cảm, khí chất thanh thuần, đáng yêu, xinh đẹp đều có ba vị nữ tính tinh tướng. Vị này là khắc nặc tát tư tính học được hội trưởng, cũng là người khởi xướng loại không nên khống chế chính mình sinh sôi dục vọng, hẳn là chế định một chồng nhiều vợ cùng một vợ nhiều chồng luật pháp người khởi xướng. Hắn đưa ra rất nhiều giải phóng tính tư tưởng lý luận. Đối đã từng nữ tính địa vị thấp khắc nặc tát tư đế quốc, tại nam nữ bình các phương diện có to lớn thôi động tác dụng. Nặc Hy viên mãn sẽ càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Ta lần trước hẳn là đã cảnh cáo hắn, về sau hắn thu liễm một đoạn thời gian ngắn, hiện tại lại thói cũ nảy mầm. Lôi Tát Lạp ánh mắt sắc bén, trên thân linh năng uyển như thủy triều từng vòng hướng phía chung quanh khuếch tán gợn sóng. Thuộc về bất hủ giả đỉnh phong lực lượng cường đại, làm cho cả cung điện phòng hội nghị đều hơi có chút rung động. Nhưng không thể không nói, Tinh Vân quân đoàn mặc dù tổn thất to lớn, thế nhưng xác thực đả thương nặng Bành Toa cùng Đông Cực hai đại quân đoàn. Nó tác chiến sứ mệnh đã hoàn thành. Tề Nạp Ân nguyên soái nói khẽ, điểm này ta tán đồng. Đại hoàng tử điện hạ cung cấp chân linh sóng chấn động, xác thực làm ra ở ngoài dự liệu hiệu quả. Thế nhưng, An Đức Lộ gật đầu đồng ý, nhưng hắn lời nói xoay chuyển. Viên mãn sẽ ngay từ đầu chẳng qua là một cái không cao hơn 2 triệu người cỡ nhỏ tổ chức. Bây giờ lại đã phi tốc phát triển khuếch trương, tham dự người vượt qua 5.000 vạn người, đi đến đế quốc luật pháp hạn định tại giã đảng cực hạn. Nếu như những người này đều là người bình thường còn tốt, nhưng viên mãn sẽ thành viên, cơ hồ đều là các tinh hệ trung tầng, hoặc là các trong lĩnh vực tinh anh. Điểm này là chúng ta nhất định phải cảnh giác. mà lại viên mãn sẽ dính đến mẫu hà lực lượng. Bộ phận này chúng ta đối nó không hiểu nhiều. Loại lực lượng này ô nhiễm tính cực cường, truyền bá tính cũng cực cường, nhất định phải đình trệ hắn ở trong nước phát triển. Luân hồi nhạc viên siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng. SN, cách chương.